Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Chương 80, quyển 2, Kinh cung chi điểu, góc truyện audio.com. Chú thích: Kinh cung chi điểu ý chỉ một chú chim một khi đã bị cung tên làm cho sợ hãi thì rất khó ổn định trở lại. Đây là một phép ẩn dụ chỉ một người đã bị hoảng hốt thì chỉ cần gặp phải một tiếng động nhỏ cũng làm cho người đó cảm thấy vô cùng sợ hãi. Quất Noãn Tâm biết Nam Cung Thiếu Khiêm rất lo lắng cho cô, nhưng không muốn làm cô cảm thấy áp lực, hết sức kiềm nén cảm xúc của chính mình lại. Một người đàn ông thật chu đáo mà, nếu như tất cả đàn ông đều giống như anh thì quá tốt rồi. Thật xin lỗi, tối hôm nay em không thể về nhà được, anh đi nghỉ sớm đi. Ồ, anh che giấu sự mất mát trong lòng mình, có thể cho anh biết nguyên nhân không? Bạn của em uống say rồi, em phải chăm sóc người ấy. Là, đàn ông sao? Quất Noãn Tâm không ngờ anh sẽ hỏi mình câu này, sững người một lúc thành thật trả lời. Hai chúng em chỉ là bạn bè thôi. Em giải thích là đang quan tâm đến anh sao? Đây là câu hỏi gì vậy trời? Cô chỉ thuận tiện nói một câu thôi mà tại sao lại cảm thấy anh rất để ý tâm nhỉ? Nhưng cô lại không thể trả lời với anh là không phải sao? Quất Noãn Tâm gật đầu. Em quan tâm anh, vậy ngày mai em có thể về nhà sớm chút được không? Được, ngủ ngon. Quất Noãn Tâm cúp điện thoại, cảm giác có chút là kỳ lạ, Thiếu Khiêm không phải đang ỷ lại vào cô sao, giống như một đứa trẻ không cảm thấy an toàn ỷ lại vào mẹ mình vậy. Nếu vậy cô chăm sóc cho nam hay nữ, có gì khác nhau chứ? Có lẽ anh chỉ thuận miệng hỏi thôi, cũng giống như cô rất thản nhiên giải thích quan hệ giữa cô và Lương Cảnh Đường chỉ là bạn bè bình thường vậy. Có thể cô nghĩ quá nhiều rồi, Thiếu Khiêm đối với cô tuyệt đối không phải là loại tình cảm kia. Biệt thự Nam Cung, bên trong phòng không bật đèn, không sao không trăng. Một người đàn ông ngồi bên quầy bar, dưới ánh sáng mặt trăng, chỉ nhìn thấy được một nửa bóng dáng. Vẻ mặt tôn quý kiên nghị, giống như một bức điêu khắc của một bậc thành nổi tiếng tạc thành vậy. Chuyện của ngày mai, đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Giọng nói của anh rất trầm thấp, âm cuối run run, từ tính. Vâng, chúng tôi trong 3 ngày này đã thu mua hết mấy công ty truyền thông lớn nhất trong nước rồi. Rất tốt, tất cả cứ dựa theo kế hoạch mà làm việc. Anh cúp điện thoại, ánh mắt sâu thâm nheo lại, càng nhìn càng làm cho người khác khiếp sợ. Cách chương.